Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, nhanh nhất phương pháp kiếm tiền. 3.000 vạn. Lăng Trần quả thực bị cái số này cho chấn kinh. Nếu như là mấy trăm vạn, hắn một chút cũng sẽ không để ý. Khương Hào bọn hắn trưởng khống Đông Hải thị thế giới ngầm đã được một khoảng thời gian rồi. Tùy tiện mấy trăm vạn vẫn có thể cầm ra được. Nhưng là, 3.000 vạn, tương đương với Khương Hào bọn hắn hiện tại tất cả tư sản. Vô luận là Khương Hào, vẫn là Triệu Chính Hùng. Bọn hắn kinh doanh đề thăng mặt tiền cửa hàng, đều cần đại lượng quay vòng vốn. Có thể rút ra mấy trăm vạn đã rất không dễ dàng. Cho nên, 3.000 vạn không thể nghi ngờ là một nan đề. Dùng Hồ Phi lời nói tới nói. Cái này 3.000 vạn vẫn chỉ là mua sắm thiết bị phí dụng. Tiền nhân công cùng sân bãi phí đều không tính đi vào. Nếu như tổng hợp lên, chỉ sợ muốn 4.000 vạn trái phải. Lăng Trần sờ lên cái mũi, nhìn lên trước mặt mì tôm ngẩn người. 3.000 vạn, đi đâu làm đi. Biện pháp ngược lại không phải là không có. Chỉ cần hắn tìm Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng, cái sau chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá, vạn bất đắc dĩ trước. Lăng Trần không muốn ở phương diện này xin giúp đỡ Nam Vinh Uyển Thanh. Như thế chỉ sẽ có vẻ làm nam nhân hắn rất vô năng. Mập mạp, người chủ ý ngu ngốc nhiều nhất. Người có biện pháp gì tốt? Lăng Trần nghĩ tới nghĩ lui. Sau cùng đành phải xin giúp đỡ Hồ Phi. Gia hỏa này cửa đường rộng. Nói không chừng có thể tìm tới nhanh chóng kiếm tiền biện pháp. Hồ Phi ánh mắt đảo quanh. Cười hắc hắc nói. Ta ngược lại thật ra có một cái đến tiền biện pháp. Đêm nay động thủ, thuận lợi sáng mai liền có thể đụng đủ 3-4.000 vạn. Thật, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Biện pháp gì? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên cảnh giác nhìn lấy Hồ Phi. Nói, người nói sẽ không phải là cái gì phạm pháp phạm tội sự tình a? Ta nhưng trước đó thanh minh. Phạm pháp đồ chơi đồng dạng không thể đụng vào. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Đến, ai chẳng biết rõ ngài là cái người chính trực. Hồ Phi chế nhạo một câu. Sau đó quay lại chính đề. Nói ra, kiếm tiền biện pháp có rất nhiều. Nhưng muốn nói đến nhanh nhất nhất nhanh gọn. Vậy cũng chỉ có một loại. Cược, cược. Lăng Trần lập tức dao động đầu nói. Vậy không được, ta đều cùng ngươi cường điệu qua. Phạm pháp phạm tội sự tình không thể làm. Ui ui, Hồ Phi không vui nói ra. Cực cũng chia phạm pháp cùng không phạm pháp. Chúng ta Hoa Hạ quốc có rất nhiều nhận pháp luật bảo vệ cược. Tỷ như vé số, thể dục xổ số, cái kia kỳ thực đều là một loại biến tướng đánh bạc. Chỉ là thay cái dễ nghe danh hào thôi. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức hứng thú. Hỏi. Khó nói ngươi có biện pháp 100% trúng thưởng. Cái kia thật không có. Đánh bạc đơn thuần tìm vận may. Trừ phi gian lận. Rất nhiều nơi có cược đua ngựa. Đổ cầu. Còn có chính quy buôn bán sòng bạc. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi nơi đó thử một chút. Lấy bản lãnh của ngươi. Thắng cái mấy ngàn vạn cũng không thành vấn đề. Đó là cái không tệ con đường. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ dưới. Theo ta được biết. Đông Hải thị xung quanh hải vực liền có một chiếc hào hoa du thuyền. Bên trên chuyên môn lấy cược làm chủ. Là kẻ có tiền thường thường đi nơi trốn. Cái kia chiếc hào hoa du thuyền sẽ ở buổi chiều lúc 5 giờ dừng sát ở cảng khẩu. 6 giờ rưỡi xuất phát. Ngày thứ 2 buổi sáng lại trở về cảng khẩu. Hiện tại thời gian còn sớm. Người muốn đi lời nói liền phải chuẩn bị sớm. Lăng Trần không chút do dự. Rất nhanh liền đồng ý. Chỉ cần không phải phạm pháp phạm tội. Mẹ kiếp chính quy sòng bạc kiếm tiền cũng là vẫn có thể xem là một đầu đường đi. Ấy, mập mạp, đem ngươi ngân hàng tiền tiết kiệm mượn điểm cho ta. Đêm nay nếu là thắng, ta cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Móa, ngươi làm gì không đi tìm Khương Hào bọn hắn đòi tiền. Đó cũng đều là máu của ta mồ hôi tiền. Ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Hồ Phi gương mặt không tình nguyện. Gia hỏa này, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói chuyện đến tiền, Mập mạp này liền cùng biến thành người khác đồng dạng. Bớt nói nhảm, trước chuẩn bị cái 5 triệu. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Nói xong, không đợi Hồ Phi từ chối, Lăng Trần đã bưng mì tôm rời đi văn phòng. Buổi chiều, 3 giờ, Lăng Trần thay đổi một thân thẳng Âu phục. Ở Hồ Phi cùng đi, xe chạy tới Đông Hải thị cảng khẩu. Chính như Hồ Phi nói, cảng khẩu bên cạnh đỗ lấy một chiếc hào hoa du thuyền. Từng chiếc xe sang trọng đứng ở cảng khẩu. Âu phục nam tử trái ôm phải ấp, nối liền không dứt, lần lượt leo lên du thuyền. Lăng Trần cùng Hồ Phi đi vào lên thuyền miệng, đang chuẩn bị lên thuyền, lại bị một tên công tác nhân viên ngăn lại. Hai vị tiên sinh, xem các ngươi rất mặt xinh, hẳn là lần đầu tiên tới đi. Công tác nhân viên mang theo mỉm cười, nho nhã lễ độ mà hỏi. Không tệ, không biết rõ hai vị tiên sinh đối với quy củ của chúng ta hiểu bao nhiêu. Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Còn có quy củ? Đương nhiên, chúng ta chỉ tiếp thụ người quen giới thiệu hộ khách. Không biết rõ hai vị tiên sinh có hay không người tiến cử. Lăng Trần quay đầu nhìn Hồ Phi. Gia hỏa này làm sao không có đề cập với hắn việc này. Hồ Phi vô tội lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Không thể dàn xếp một chút không? Lăng Trần chưa từ bỏ ý định hỏi. Rất xin lỗi, đây là quy củ, chúng ta không có quyền lực phá lệ, còn mời hai vị thứ lỗi. Nghe hắn kiểu nói này, Lăng Trần thầm thở dài. Xem ra mẹ kiếp đánh bạc phát tài ý nghĩ muốn thất bại. Để bọn hắn lên đi, ta thay bọn hắn làm người tiến cử. Ngay lúc này, một cái thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền tới. Lăng Trần cùng Hồ Phi song song quay đầu lại, nhìn lấy cái kia nói chuyện trung niên nam tử, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Dương Tổng, đã lâu không gặp. Lăng Trần cười lên tiếng chào hỏi, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Trước mắt cái này trung niên nam tử không là người khác, chính là Ngân Tinh Ngu Nhạc chủ tịch hội đồng quản trị Dương Thành Phong. Lăng Trần cùng hắn từng có vài lần duyên phận, không nói rất quen, chỉ ít không quen. Lăng tiên sinh, là có một đoạn thời gian không gặp, ta vẫn chờ ngươi đi ta nơi đó làm khách đây. Dương Thành Phong khách sáo nói, lần sau có cơ hội nhất định đi quấy giày. Dương Tổng, ngươi là khách quen của nơi này, xem như thế đi, hiện tại áp lực quá lớn, ngẫu nhiên tới thư giãn một tí. Lăng tiên sinh, trước kia không gặp ngươi đã tới, làm sao hôm nay đột nhiên có hứng thú? Lăng Trần thuận miệng về nói, nhàn rỗi nhàm chán, cho nên cùng bằng hữu tới chơi đùa. Đi thôi, khó được gặp gỡ bằng hữu, đêm nay tiêu phí đều tính ta. Đương nhiên rồi, ta cũng không chịu trách nhiệm tiền đánh bạc. Ha ha, cười trò chuyện bên trong, Lăng Trần ba người cất bước leo lên hào hoa du thuyền. Nếu là hào hoa du thuyền, tự nhiên tránh không được hào hoa hai chữ. Tiến vào đại sảnh, lập tức cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác, giống như kim bích huy hoàng cung điện, lưu ly đèn thủy tinh, đá cẩm thạch sàn nhà, gương sáng một loại kim sắc mặt tường, khắp nơi đều lộ ra xa hoa khí tức, cũng khó trách loại địa phương này nhận phú nhân theo đuổi. Nơi này đúng là cái hiển lộ rõ ràng thân phận địa phương. Lăng Trần từ xuyên toa phục vụ viên trong tay bưng qua một chén rượu sâm banh, đi theo Dương Thành Phong đi dạo xung quanh, đi thăm sòng bạc chủng loại, làm một cái đại đổ trang, cơ hồ bao gồm sở hữu cách chơi, để cho người ta không kịp nhìn. Lăng tiên sinh, người đối với cái nào loại tương đối có hứng thú? Lăng Trần nhìn quanh hai mắt, sau đó chỉ hướng cách đó không xa một chương chiếu bạc, nói ra, ta vẫn là chơi đùa đơn giản nhất đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.